Người hai mặt, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, một tiếng, cánh cửa sắt đập mạnh vào tường, ánh đèn lẫn với màn đêm, bọn họ sợ hãi chạy tứ tán. Nhưng mà, trong nháy mắt Khương Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên nóc nhà chỉ có một ngọn đèn lẻ loi. Bên cạnh ngọn đèn, chỉ có một chiếc kính viễn vọng chưa kịp thu dọn và một tách trà. Chỉ có bóng người là biến mất. Trốn rồi sao? Khương Dương cau mày, ánh mắt đảo qua trên sân thượng chất đầy quần áo chăn màn. Lục soát cho tôi. Cô vừa dứt lời, đội viên phía sau nhanh chóng giải tán. Diện tích sân thượng nhỏ, chắc là tương đối dễ dàng tìm kiếm. Nhưng lần này Khương Dương cũng không thu được gì. Đội trưởng Khương, người đó chắc là đã chạy rồi. Sau khi tìm kiếm khắp sân thượng, Lâm Diệp Tư quay lại thở hổn hển và báo cáo với cô. Có một cánh cửa trên sân thượng, có thể đi xuống cầu thang của tòa nhà bên cạnh. Đây có lẽ là một lối thoát đã được lên kế hoạch từ sớm. Lâm Diệp Tư dẫn Khương Dương đến cánh cổng sắt dẫn đến một tòa nhà khác. Vén tấm chăn che mắt cô như một tấm rèm. Sân thượng này là của hai tòa nhà. Bất kể đi đến tòa nhà nào đều có cầu thang để lên sân thượng. Khương Dương thăm dò nhìn về phía cầu thang. Một bóng người cũng không thấy. Trong cầu thang của toàn bộ chung cư, chỉ có một vài ngọn đèn kích hoạt bằng giọng nói ở tầng dưới cùng vẫn chưa bật sáng. Có lẽ bởi vì bóng đèn đã bị bụi bao phủ, ánh sáng rất mờ ảo. Người đã trốn thoát rồi. Người này là chuột sao? Sao lại trốn nhanh như vậy? Đôi mắt đen nhánh của Khương Dương dần tối lại. Nhưng phản ứng chột dạ này rất giống hung thủ. Cô vẫy tay và ra hiệu cho một số cảnh sát xuống tầng dưới để đuổi theo. Nhưng Khương Dương cũng biết có thể không đuổi kịp. Dưới lầu có đèn đường. Đèn sáng trưng. Chỉ sợ họ vừa mới xuống lầu đã bị người kia phát hiện. Các biện pháp an ninh trong chung cư lỗi thời này nói chung là kém. Sau khi Lâm Diệp Tư kiểm tra cầu thang của hai tòa nhà, cô mím môi. Ồ, ngay cả camera giám sát trong cầu thang cũng không có. Em sợ khó mà điều tra. Đây cũng là nguyên nhân hung thủ chọn nơi này làm địa điểm quan sát. Khương Dương vươn tay xoa hàng lông mày đang cau lại. Cảm thấy trong lòng cô lạnh đi một nửa. Bánh dừa nhỏ, em tạm thời đừng quan tâm. Đi lấy đồ vật người đó để lại để lấy dấu vân tay đi. Lâm Diệp Tư liền đáp ứng. Làm việc. Trong tất cả những thứ trên sân thượng, thứ kỳ lạ nhất là chiếc kính viễn vọng này. Chỉ liếc mắt một cái, Khương Dương liền biết đây tuyệt đối không phải kính viễn vọng ngắm sao. Bởi vì cái này kính viễn vọng này không hướng lên trên bầu trời bao la đầy sao, mà là hướng đến ánh sáng lờ mờ dưới mặt đất. Cô đưa tay chạm vào ly nước bên cạnh, vẫn còn âm ấm. Hiển nhiên, trước khi cô lên sân thượng, người này đã đứng ở đây. Vừa uống trà vừa dùng kính viễn vọng quan sát tình hình bên dưới. Nhưng chuyện đáng thắc mắc là ở đây. Nếu như người kia thật sự là hung thủ, hiện tại vụ nổ đã xong rồi. Hắn còn nhìn cái gì? Khương Dương khoanh tay, trong miệng móc ra một cây kẹo que. Trầm tư nói, Lâm Diệp Tư đang cố lấy dấu vân tay từ kính viễn vọng. Hừm, em cũng không biết, chắc là muốn ngắm cảnh đêm thì sao? Cầm cây chổi lông nhỏ trong tay, ngẩng đầu nói, nếu thật sự đang ngắm cảnh đêm, vì sao mới ngắm một nửa, vừa thấy chúng ta đã bỏ chạy, chuyện này thật kỳ lạ, từ đây, không thể nhìn thấy bất kỳ cảnh đêm đầy màu sắc và lộng lẫy nào. Hơn nữa, thông thường cảnh đêm không đặc biệt hấp dẫn đối với kẻ đánh bom. Liệu có phải, đồng tử Khương Dương run lên, một linh cảm không lành thoáng qua tim cô. Như rắn ngoác đuôi, chẳng lẽ tối nay hung thủ lên sân thượng để thưởng thức một vụ nổ khác? Nếu có, thì sẽ là một thảm họa. Cô phải ngăn nó lại. Bởi vì lúc đó hung thủ chạy trốn quá nhanh. Có lẽ hắn còn chưa kịp điều chỉnh kính viễn vọng thì đã rời đi. Nhìn vào góc độ ban đầu của giá ba chân, Khương Dương nheo một mắt và nhìn qua kính viễn vọng. Ngay lập tức, một hộp đêm lọt vào tầm nhìn của cô. Ăn chơi trác táng, xa hoa trụy lạc, bánh dừa nhỏ, Trong quá trình điều tra em có nghe về hộp đêm Hoa Nguyệt chưa? Khương Dương hỏi. Lâm Diệp Tư chống cằm và suy nghĩ một lúc. À, em nhớ ra rồi. Hình như có chút ấn tượng. Cô cẩn thận lấy ra một nửa dấu vân tay chưa được lau sạch từ kính viễn vọng. Hộp đêm này và công ty người mẫu Khôi Hoa đều do cùng một người thành lập. Mấy tiếp viên trong hộp đêm đều là người mẫu bán thời gian. Hơn nữa, bọn họ cũng cùng đám người kia chơi như vậy. Tóm lại cũng không sạch sẽ. Người mẫu chuyên tiếp khách. Phú nhị đại ham mê tửu sắc. Tất cả các yếu tố đều trùng khớp với vụ nổ trước đó. Khương Dương đột nhiên cau mày. Độ trùng khớp càng cao thì càng nguy hiểm. Lâm Diệp Tư. Lát nữa mang dấu vân tay đã trích xuất và chiếc cốc này về cục cảnh sát. Xem có thể trích xuất DNA của người đó từ vành cốc hay không. Cô chỉ vào chiếc cốc nước tráng men trên mặt đất và nhanh chóng ra lệnh. Lâm Diệp Tư gật đầu. Tuy nhiên, cô không hiểu tại sao Khương Dương đột nhiên trở nên lo lắng như vậy. Được rồi, vậy đội trưởng Khương, chị, tình hình hiện tại vô cùng cấp bách. Khương Dương không có thời gian giải thích. Chị vẫn còn có việc phải làm. Vì vậy sẽ không quay lại cục. Cô không còn cách nào khác ngoài việc ngắt lời Lâm Diệp Tư. Quay lại và nói với các thành viên khác trong đội. Hầu hết những người còn lại. Đi theo tôi. Những việc chúng ta phải làm tiếp theo. Có lẽ liên quan đến vụ nổ thứ hai. Họ phải nhanh chóng hành động. Sơ tán đám đông trong hộp đêm Hoa Nguyệt tưởng chừng như đơn giản nhưng thực tế lại khó như lên trời. Vào thời điểm này, cuộc sống về đêm ở Nghi Ninh mới bắt đầu. Đây là thời điểm các hộp đêm kiếm được rất nhiều tiền. Muốn họ từ bỏ số tiền họ nhận được cho một việc. Có lẽ nguy hiểm, tuyệt đối không thể. Cho dù Khương Dương và những người khác cố gắng nói như thế nào. Quản lý hộp đêm vẫn thờ ơ, cô cảnh sát à, chuyện này rất khó giải quyết. Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, quản lý đứng trước mặt bọn họ nở nụ cười giả tạo. Không phải chúng tôi không hợp tác, chỉ là khách hàng chúng tôi đến đây vui vẻ. Họ không muốn đi, Khương Dương giỏi đánh nhau nhưng không giỏi nói. Nhìn thời gian trôi qua từng phút từng giây, cô đột nhiên cảm thấy bực bội. Quản lý tiền, đây là một vụ nổ. Quản lý tiền vẫn mỉm cười và nói, ngay cả khi tôi không tham gia vào công tác điều tra tội phạm như cô, tôi cũng biết rằng mọi việc phải có bằng chứng. Nếu có một người tùy tiện đến đây và nói rằng nơi này sẽ nổ tung, chúng tôi phải đóng cửa hoạt động kinh doanh, thì chúng tôi đã thua lỗ rồi. Nhưng bằng chứng của Khương Dương đâu? Vụ nổ dù sao cũng là chuyện sinh tử. Cô vừa phát hiện nguy hiểm liền vội vàng chạy tới đây. Làm sao còn có thời gian đi tìm chứng cứ? Thấy cô không trả lời. Quản lý tiền chế nhạo. Nếu không có chứng cứ, các vị cảnh sát, xin mời trở về. Hộp đêm của chúng tôi hoạt động tuân thủ pháp luật. Cực kỳ an toàn. Khương Dương không còn cách nào khác đành phải quay đầu rời đi. Tuy nhiên, vào lúc này, một bóng người không tự nhiên đột nhiên lọt vào tầm mắt. Đó là một nhân viên bảo vệ hộp đêm đang quay lưng về phía họ. Ngực hơi căng, mặc một chiếc áo khoác phồng. Áo khoác lông rộng nhưng không quá dày. Phần phồng da thiếu tự nhiên, giống như một quả bom. U, cách trương.